Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 39, tất cả chỉ mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nảy ra ý định muốn trốn tránh. Đòn công kích hung hãn kia. Đánh trúng ngươi lòng giật mình. Lập tức, một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Tại nơi kẻ này đứng đã thu hút vô số ánh mắt kinh hãi. Lồng lộn phun ra, phía trên đỉnh núi. Long Giật Minh gặp một đòn nặng nữa, nhanh chóng rơi xuống, rốt cuộc rơi xuống mặt đất, không thể nhúc nhích, ai cũng không nghĩ tới. Long Giật Minh vừa mới trở thành Tử Long Nguyên Soái liền thảm bại ở trong tay Kim Ô Môn môn chủ. Nhưng, nhìn khắp nhân lực của Long Đường trên đỉnh núi này, Long Giật Minh đã được xem là cực mạnh, hiện giờ ngay cả hắn cũng bị thua. Xem ra lần này Long Đường đúng là sẽ bị hủy trong tay Kim Ô Môn môn chủ. Nhất là lại nhìn thấy Kim Long uy phong lẫm liệt bay xung quanh thân của Long Thanh Thanh. Một đôi mắt rồng nâu, cảnh giới nhìn bốn phía, tầng tầng lớp lớp ánh vàng trải dài khắp trời đất. Chỉ riêng không khí trầm mạnh này đã khiến cho ý định tiến lên của họ khiếp bước, không dám tiến lên nửa bước. Chỉ có thể lo lắng nhìn Long Giật Minh nằm ở trên mặt đất. Long Thanh Thanh trong trẻo lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Vít sau bước tiếp bước. Đi tới trước người Long Giật Minh. Nàng hạ mắt. Từ trên cao nhìn xuống phế vật Long Giật Minh. Người này mặt xám như cho tàn. Một thân nam nhân chật vật. Còn là vị đại lão gia oai phong một cõi của Long Đường sao. Giờ phút này. Hắn cũng chỉ sống thoi thóp. Nhưng đồng tử trong con ngươi kia phụt ra sát khí làm cho người khác sợ hãi. Chỉ tiếc Long Giật Minh có miệng khó trả lời. Hắn biết rõ ràng người trước mắt là ai. Đáng tiếc không có cách nào báo được cho các đệ đệ của hắn. Long Thanh Thanh, Long Giật Minh, người tốt nhất còn sống cho tốt. Còn sống mới có thể nhìn thấy cảnh Long Đường bị dồn ép. Nhìn thấy ta làm thế nào đem hộ Long gia tộc của Lâm Nguyệt Trư tẫn. Lời nói tuy thật khẽ, nhưng đủ để cho Long Giật Minh nghe được một chữ không sót. Thân hình nằm trên đất kia, kịch kiệt run rẩy vài cái. Máu tươi tràn đầy trong miệng nhưng một chữ cũng không có. Long Thanh Thanh vung vạt áo dài lên. Gió đột nhiên thổi cuồn cuộn xung quanh Long Giật Minh. Quăng hắn vào đỉnh núi xa xa kia. Trung tâm của cuộc chiến. Đại ca. Mấy vị lão gia còn lại của Long Đường đều không phải là đối thủ. Vội lướt nhanh tới trước người Long Giật Minh bị Long Thanh Thanh quăng tới. Long Giật Hải không để ý công kích của đối thủ. Đã trúng một chưởng, lúc này mới miễn cưỡng tiếp được Long Giật Minh. Đại ca, người làm sao vậy? Trong ngực bốc lên lửa. Nhưng đám người Long Giật Hải cũng đã đem chuyện xung quanh quên mất. Chỉ lo lắng nhìn Long Giật Minh. Long Giật Minh nằm trong ngực đệ đệ của mình. Hắn muốn nói chuyện, muốn đem chuyện hắn biết được nói cho bọn họ. Nhưng, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Long Giật Hải nhìn cặp mắt của Long Giật Minh ôm hận nhưng lại không thể nói. Hai mắt đỏ sậm tràn đầy bi phẫn. Bành, một lần nữa mặt đất rung chuyển lắc lư. Kim Long bay lên trời. Ánh sáng màu vàng trong phút chốc bao trùm lấy toàn bộ đỉnh núi. Long Thanh Thanh đứng trên Kim Long, một thanh long lánh nhìn xuống dưới, âm thanh như hồng thủy, vang vẳng trong không gian. Người trong lục quốc nghe đây, trở về nói cho lão gia của các người biết, linh hồn của người đã chết 30 năm trước sẽ trở về lấy mạng. Long Đường bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Xúc, sinh, Long Giật Vũ quát lớn, mắt của Long Thanh Thanh lóe lên. Một đường ánh sáng vàng đánh vào bên cạnh Long Giật Vũ. Nếu không phải Long Giật Thu kịp thời mang hắn đi, chỉ sợ kết cục hiện tại so với Long Giật Minh giống nhau. Lão bát, Long Giật Vũ tức giận nhìn Long Giật Thu. Trận chiến ngày hôm nay, Long Đường chúng ta đã bại trận. Tiếp theo, Long Đường chắc chắn sẽ bị diệt. Long Giật Thu đau đớn nói ra sự thật hắn không muốn thừa nhận. Cách chương.